cái người mà chồng mình mang ơn hoặc vợ mình mang ơn thật sự là bố mẹ ruột của người đó, bố mẹ của chồng, bố mẹ của vợ. Thì chồng với vợ là người họ thực sự mang ơn, nuôi lớn họ từ bé đến lớn, một cái ơn rất lớn cả cuộc đời không trả được. Chứ mình không phải là người có ơn với họ. Chồng có phải là người có ơn với vợ không? Vợ có phải là người có ơn với chồng không? Có phải là người ta buộc phải biết ơn mình bởi vì mình nấu cho họ một bữa cơm không? Chẳng bao giờ có chuyện đó. Bất cứ một mối quan hệ nào cũng đều là mối quan hệ có đi có lại, đều là sự trao đổi lợi ích. Mình làm gì có chuyện mình tốt với người ta khi người ta không làm được tốt lại với mình? Làm gì có chuyện mình nấu cho ông chồng bữa cơm nếu mà ông không đi làm kiếm tiền về cho mình, hoặc chăm sóc mình, hoặc là có trách nhiệm với gia đình, đúng không? Rất nhiều người đã bỏ vợ bỏ chồng chỉ bởi cái đứa. Rõ ràng đấy là sự trao đổi lợi ích, chứ không phải là cái chuyện mà mình nghĩ rằng mình có ơn với người ta. Mình là cái gì? Mình không là cái gì cả. Họ đối xử với mình còn tốt hơn nhé là họ đối xử với bố mẹ họ. Rõ ràng là như thế.